Chương 4147, chỉ có một trận chiến đến cùng, một. Lý Thất Dạ không hỏi tiếp, hắn nhìn phía xa, từ tốn hỏi. Ngươi là viện trưởng của tẩy tội viện, cảm thấy tẩy tội thành thế nào? Đỗ Văn Nhụy lắc đầu nói. Phàm phu phục tử chúng ta làm sao có thể phỏng đoán được ý đồ của thủy tổ? Ta chỉ biết rằng tẩy tội thành không phải như người đời đã nói, nó không phải nơi thủy tổ dùng để giam cầm tội nhân. Quang minh của thủy tổ có thể chiếu khắp tam tiên giới thì cũng có thể chiếu đến tẩy tội thành, nhưng nguyên quang minh thánh viện thánh quang phổ chiếu lại bỏ quên tẩy tội thành. Lý Thất Dạ cười. Nên ngươi mặc kệ nó. Vẻ mặt Đỗ Văn Nhụy nghiêm túc nói. Tồn tại tức là hợp lý. Thiên địa vạn vật, các loại sinh linh đa số chỉ vì sống sót. Quang minh hay hắc ám đều là pháp tắc thiên đạo, tất cả hỗn độn có trật tự, theo hắc ám hay phụng quang minh thì chúng sinh tự có quyết định riêng. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Nên mới nói nếu như cường giả không làm ác thì phải chăng thiên địa an ninh, thế giới chỉ có một sự thật là chúng sinh cầu sinh tồn, sống tạm bợ, đăng đạo thành tiên, trường sinh bất tử gì đó mới là ngọn nguồn tội ác cõi đời này. Đỗ Văn Nhụy im lặng một lúc, sau cùng trịnh trọng nói. Đạo của ta cạn, không dám bàn luận. Lý Thất Dạ cười hỏi. Vậy ngươi thấy thủy tổ viễn hoang thánh nhân thế nào? Đỗ Văn Nhụy nhìn kỹ Lý Thất Dạ, do dự một lúc cuối cùng nghiêm túc nói. Người đời nhớ viễn hoang thánh nhân là quang minh phổ chiếu, vậy đã đủ rồi. Con người không phải thánh hiền, mấy ai thật sự làm được thánh nhân đâu. Lý Thất Dạ nhìn bên ngoài. Có thánh nhân nhưng vạn cổ rất hiếm, đạo thánh nhân đã định trước cô độc đến già. Đỗ Văn Nhụy nhẹ giọng nói, không dám bình luận nhiều. Thủy tổ quang minh phổ chiếu. Lý Thất Dạ cười nói. Ngươi rất thông minh, tránh nặng tìm nhẹ, hèn gì ngươi ở lại nơi như tẩy tội viện. Vì là thời kỳ học sinh mới nhập học nên bên ngoài tẩy tội viện rất náo nhiệt ồn ào, Lý Thất Dạ không bị không khí cảm nhiễm, sau khi hắn vào ở trong tẩy tội viện ít khi ra ngoài. Lý Thất Dạ thường tĩnh tọa hao mòn luyện hóa khủng bố vô thượng. Trong lúc Lý Thất Dạ tiêu diệt hắc ám đã thu hoạch rất lớn, một con mắt hắc ám trong thức hải của hắn đã bị hao hết lực lượng hắc ám. Bị mệnh cung tứ tượng trấn áp và rèn giũa, con mắt hắc ám trở về hình dạng vốn có. Nó chỉ là một con mắt, nhưng vì chủ nhân của nó mạnh nên nó có lực lượng vô địch, ví dụ lực lượng hắc ám. Khi con mắt này bị xóa hết lực lượng hắc ám đã trả lại dáng vẻ ban đầu cho nó. Một con mắt rất to, nhìn là biết chủ nhân của nó không phải sinh linh nhân tộc, nhìn kỹ thì dễ phát hiện con mắt này có hai con ngươi. Chỉ nhìn con mắt không thể suy luận chủ nhân của nó là sinh linh gì, thuộc chủng tộc gì. Nhưng nếu ngươi nhìn kỹ con mắt sẽ phát hiện nó rất ghê gớm, trong mắt chất chứa thời gian tuyên cổ vô song, dường như con mắt này từ thở thiên địa sơ khai luôn nhìn thế giới này, mãi đến hôm nay nó đã trải qua năm tháng vô cùng dài dặc, tức vạn năm im dấu trong con mắt. Con mắt như vậy từng nhìn vô số thế thái hân suy luân phiên. Dường như con mắt này là chứng kiến tốt nhất của vạn cổ đến nay. Tuy là con mắt nhưng nó không phải vàng hay ngọc, rất cứng rắn, không có báu vật gì có thể đánh nát nó. Nhìn chất liệu con mắt là biết chủ nhân của nó mạnh mẽ, vô địch nhường nào, không khoa trương khi nói đó là tồn tại bất tử bất diệt. Sau khi xóa bỏ lực lượng hắc ám, Lý Thất Dạ từng nghiên cứu kỹ con mắt, kinh thán rằng. Ghê gớm. Con mắt này là báu vật vô địch tuyệt thế, binh khí thủy tổ không thể sánh bằng. Con mắt này có lực lượng cường đại không gì sánh bằng, miễn ngươi có thể phát huy lực lượng của nó thì đây là thần khí đồ trời diệt đất. Khủng bố vô thượng bị Lý Thất Dạ hao mòn đã rất suy yếu, nó cười nói, ngươi nên biết tạo hóa của nó có một nửa là từ đôi mắt, nó mất một con mắt thì không ổn. Nhưng nếu không có con mắt thì rất khó tìm nó, muốn tìm ra nó thì tốt nhất là từ con mắt của nó. Khủng bố vô thượng nói nó ý chỉ chủ nhân của con mắt, chủ nhân đó là tồn tại như thế nào thì không biết. Lý Thất Dạ nghiên cứu con mắt một lúc, sau cùng bảo. Nếu lúc ở đỉnh cao thì ngươi và nó ai mạnh hơn? Khủng bố vô thượng xì cười. Ha! Khủng bố vô thượng không trả lời câu hỏi, nó nói. Tiếc rằng khó đến tam tiên giới, đây là chỗ tốt, lắng động ức vạn năm, ngay cả ông trời cũng không thể xen vào. Khủng bố vô thượng tiếp tục bảo. Nhưng sắp rồi, đến này đó mọi thứ không còn tồn tại. Ông trời thì sao? Cũng sẽ có lúc đi đến cuối. Lý Thất Dạ cười nói. Tiếc rằng không có ngày đó. Khủng bố vô thượng nói.

đối với họ dù hắn đến từ tội tộc cũng chẳng có gì ghê gớm. Triệu Thu Thực dẫn Lý Thất Dạ đi dạo tẩy tội viện, kể nhiều điều cho hắn nghe. Lý Thất Dạ tùy tiện đi dạo, ngẫu nhiên mỉm cười. Cuối cùng Triệu Thu Thực mang tẩy tội viện đến vị trí trung tâm nhất, chỗ này có ao nước lớn, trong ao tuôn ra nước suối. Ao nước này là nơi duy nhất tỏa ra thánh quang trong tẩy tội viện, có thể nói trong mảnh đất mênh mông tẩy tội thành chỉ có chỗ này là không ngừng dâng lên thánh quang. Trong ao nước có một pho tượng điêu khắc bằng đá, tượng tạc một lão nhân, mặc áo vải ngồi xếp bằng, cúi đầu, không thấy rõ mặt mũi, một thanh trường kiếm đặt ngang chân, trường kiếm xám trắng không ánh sáng, thân kiếm khắc phù văn cổ xưa, ngạc kiếm khắc hai chữ, tẩy tội. Hai chữ vô cùng cổ xưa có sức nặng rất lớn, khi nhìn hai chữ đó nó đè nặng trái tim ngươi không cách nào gỡ xuống. Khi đến bên cạnh ao thì Lý Thất Dạ ngừng lại, hắn nhìn lão nhân, cuối cùng dừng lại trên thanh trường kiếm đặt ngang. Triệu Thu Thực đứng cạnh ao nước kiêu hãnh nói. Đây là tẩy tội trì của học viện chúng ta, cũng là thánh tuyền, nơi duy nhất trên mảnh đất này có quang minh không ngừng dâng lên, là nguồn suối lực lượng của tẩy tội viện chúng ta. Tẩy tội trì, nước từ đáy hồ bắn lên, quang minh cũng tuôn ra không ngừng. Hèn gì Triệu Thu Thực tự hào như thế. Nếu không có tẩy tội trì thật khiến người ta nghi ngờ mảnh thiên địa này phải chăng bị thần bỏ quỷ ghét. Dù sao quang minh không chiếu rọi đến đây đã là tội ác lớn. Trong tẩy tội trì dâng lên quang minh chứng minh quang minh không hoàn toàn bỏ qua thiên địa này, nơi đây vẫn có quang minh chiếu sáng. Nghe Triệu Thu Thực kể, Lý Thất Dạ cười gật gù, mắt vẫn nhìn vào tẩy tội trì. Thấy Lý Thất Dạ nhìn pho tượng, Thủy Tổ cung kính nói. Đây là bức tượng Thủy Tổ của chúng ta. Đồng rằng Thủy Tổ tự tay dựng tượng tại đây, nghe nói lúc dựng bức tượng Thủy Tổ tháo xuống phối kiếm của mình đặt trên chân pho tượng mãi cho đến nay. Lý Thất Dạ thu lại tầm mắt, gật đầu nói. Đúng là thanh kiếm tốt. Người thành thật như Triệu Thu Thực cũng toát ra chút kiêu ngạo. Đây là thần kiếm tuyệt thế vô song, nghe đồn từ lúc Thủy Tổ đặt tẩy tội kiếm ở đó thì vạn cổ đến nay không ai có thể lấy đi, đó là thần kiếm vô song cõi đời. Trừ phi được thần kiếm nhận chủ, nếu không ngươi mạnh cỡ nào cũng không thể mang nó đi. Không trách Triệu Thu Thực kiêu ngạo như vậy, từ tẩy tội trì đến pho tượng viễn hoang thánh nhân rồi tẩy tội kiếm, đều là chứng cứ tốt nhất cho tẩy tội viện danh chính ngôn thuật. Nếu không có tẩy tội trì, không có bức tượng viễn hoang thánh nhân tự tay dựng lên, không có tẩy tội kiếm thì làm sao khiến người tin tẩy tội viện là một phần trong quang minh thánh viện? Làm sao khiến người tin đây là học viện do viễn hoang thánh nhân thành lập? Nếu không có tẩy tội trì thì không chừng đời sau nhiều người cho rằng tẩy tội viện là bàn môn tả đạo, không phải học viện gì. Nhưng có pho tượng viễn hoang thánh nhân dựng tại đây, còn để lại phối kiếm, khiến trăm ngàn vạn năm qua không ai dám phủ định tẩy tội viện. Lý Thất Dạ nhìn tẩy tội kiếm, cười hỏi. Thật sự không ai có thể mang nó đi. Triệu Thu Thực nghiêm túc nói. Sư đệ, đừng nói mang nó đi, dù muốn cầm lấy cũng không được. Nghe viện trưởng đại nhân nói trăm ngàn vạn năm qua hiếm ai có thể cầm lên tẩy tội kiếm, dù chân đế đến thì phải là người có quang minh chiếu sáng mới cầm được. Lý Thất Dạ cười khẽ. Chỉ cầm lên chứ khó gì, nhấc tay là được, nhưng mang đi thì hơi khó, người không cầm lên được vì đạo tâm không đủ kiên. Học sinh ở bên cạnh nghe Lý Thất Dạ nói thì cười phản bác, không thật sự có ác ý. Ngươi mới đến đúng không? Ngươi hoàn toàn không biết gì về tẩy tội kiếm. Đừng nói học sinh chúng ta, dù là những cường giả cũng không cầm lên được, nghe nói đương thời mọi người chỉ biết có một người cầm được tẩy tội kiếm là Thánh Sương Chân Đế. Triệu Thu Thực hồ theo. Đúng rồi sư đệ, rất khó cầm lên thanh kiếm này, cơ bản là không thể nào. Thánh Sương Chân Đế xuất thân từ Thánh Linh tộc, thưởng hờ ro tu hành trong Bắc Viện, quang minh chiếu sáng, là người có lực lượng quang minh mạnh nhất quang minh thánh viện chúng ta. Chỉ có Thánh Sương Chân Đế mới cầm nổi tẩy tội kiếm, nhưng không thể mang nó đi. Sư đệ tuyệt đối đừng xem thường thanh kiếm này, trừ phi nó nhận chủ không thì người như chúng ta muốn lấy nó như nằm mơ giữa ban ngày. Triệu Thu Thực không hề phóng đại, gã chỉ nói thật, cho đến nay rất ít ai cầm nổi tẩy tội kiếm, dù có người làm được thì cuối cùng cũng sẽ đặt trở về. Trọng Hoa Chân Đế kinh tài tuyệt diễm từng đến đây, cầm tẩy tội kiếm lên sau đó đặt trở lại, nói một câu. Thanh kiếm này thuộc về nơi đây. Lý Thất Dạ nhìn tẩy tội kiếm, cười nói. Kiếm tốt, đặt ở đây hơi lãng phí. Triệu Thu Thực cười khổ nói. Nếu không thì làm sao bây giờ? không ai có thể mang nó đi, nó là bảo bối trấn viện của học viện chúng ta. Mọi người đều biết tẩy tội kiếm lạp hối kiếm của thủy tổ Quang Minh Thánh Viện, tưởng tượng xem Viễn Hoang Thánh Nhân là tồn tại thế nào. Từng Quang Minh chiếu sáng nguyên tam tiên giới, phối kiếm của Viễn Hoang Thánh Nhân cường đại biết bao, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 4150, ma hóa. Nếu chiếm thanh tổ kiếm này thì sẽ mạnh đến nhường nào, một kiếm ra có thể bình thiên hạ. Trăm ngàn vạn năm nay từng có nhiều học sinh Quang Minh Thánh Viện muốn có được tẩy tội kiếm, nhưng không ai cầm lên nổi chứ đừng nói mang đi, chiếm làm của riêng. Lý Thất Dạ nhìn pho tượng cúi đầu. Tẩy tội kiếm. Pho tượng cúi đầu không thấy rõ mặt mũi nhưng Lý Thất Dạ vẫn biết đó là ai. Trong thập Tam Châu, người từng xem cuộc chiến Viễn Hoang năm xưa có mặt ở đây trông thấy pho tượng sẽ rất ngạc nhiên, cũng nhận ra pho tượng đó là ai. Khóe môi Lý Thất Dạ cong lên. Tẩy tội gì? Đám người Triệu Thu thực lặng im, học sinh như họ làm sao biết? Từ lúc bọn họ sinh ra đã biết nơi này tên tẩy tội thành, tẩy tội viện, tẩy tội gì thì không người nào biết. Có lẽ chỉ có thủy tổ Viễn Hoang Thánh Nhân biết. Ngay lúc đó một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tẩy tội ác của dư nghiệt các ngươi. Một người lao nhanh đến đây. Thấy người đến, các học sinh tẩy tội viện kêu lên, là Lộ Thế Mậu. Nhiều học sinh thụt lùi mấy bước rời xa Lộ Thế Mậu. Lộ Thế Mậu nổi giận đùng đùng xông lên, đám học sinh lùi lại né gã, học sinh tẩy tội viện không thích gã. Lộ Thế Mậu không phải học sinh của tẩy tội viện, bọn họ đến đây chỉ để tôi luyện thử thách, ở tạm trong học viện. Học sinh đến từ học viện khác như nhóm Lộ Thế Mậu coi khinh học sinh tẩy tội viện, bọn họ tự cho mình cao hơn người một bậc, xem học sinh tẩy tội viện là con cháu kẻ ác phạm tội. Nên học sinh tẩy tội viện cũng ghét nhóm Lộ Thế Mậu, chẳng qua giận mà không dám nói. Lộ Thế Mậu hùng hục xông lên, mắt trợn tròn rực cháy lửa. Tiểu súc sinh, ngươi mau khai ra. Triệu Thu Thực ngăn lại Lộ Thế Mậu nổi điên, giảng hòa hỏi. Lộ học trưởng, xảy ra chuyện gì? Mấy ngày qua Lý sư đệ không ra khỏi phòng, sợ là không làm gì đắc tội hội trưởng. Triệu Thu Thực được viện trưởng nhờ chăm sóc Lý Thất Dạ, gã không thể nhìn hắn bị Lộ Thế Mậu ăn hiếp. Lộ Thế Mậu khí thế hùng hổ lạnh lùng quát. Tránh qua một bên, hôm nay ta phải thẩm vấn tiểu súc sinh này. Triệu Thu Thực không nhường bước. Học trưởng, có chuyện gì từ từ nói. Triệu Thu Thực là chân hoàng, nếu đánh nhau chưa chắc thua Lộ Thế Mậu. Lộ Thế Mậu trợn trừng mắt quát to. Từ từ nói cái gì? Ta muốn tiểu súc sinh này khai thật ra tội tộc bọn họ làm âm mưu gì trong hoang dã, dám ám toán Thánh Sương Chân Đế. Nghe Lộ Thế Mậu nói, đám người Triệu Thu Thực kêu lên. Thánh Sương Chân Đế bị thương. Tuy họ đều là học sinh của tẩy tội viện nhưng nhiều người kính ngưỡng Thánh Sương Chân Đế, nghe nói tồn tại cường đại không gì sánh bằng như nàng mà bị thương khiến họ hết hồn. Lộ Thế Mậu là người mến mộ Thánh Sương Chân Đế, lúc gã nghe tin nàng bị thương thì sợ đứng tim. Liên tưởng ngay đến Lý Thất Dạ, thế là trút hết lửa giận lên đầu hắn. Lộ Thế Mậu cho rằng tội tộc dở trò trong hoang dã ám toán Thánh Sương Chân Đế, hại nàng bị thương. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, vô tri, vào hắc ám mà bị thương nói lên đạo tâm của nàng ta chưa kiên định đến mức trực diện hắc ám. Lộ Thế Mậu tràn đầy lửa giận. Huênh hoang. Lộ Thế Mậu thừa dịp Triệu Thu Thực sững sờ liền xông tới trước mặt Lý Thất Dạ, quát to. Hôm nay nếu ngươi không khai thật thì ta sẽ lột da ngươi, rút gân của ngươi. Triệu Thu Thực lấy lại tinh thần hét to. Lộ học trưởng. Lộ Thế Mậu đã chộp vào dấu ấn giữa trán Lý Thất Dạ, hét to. Xé nát tội tộc xấu xí nhà ngươi ra. Lộ Thế Mậu định xé bỏ sẹo giữa trán Lý Thất Dạ, gã muốn dùng chiêu độc ác này lột da đầu của hắn, một hành động đẫm máu. Đối với Lộ Thế Mậu chộp tới gần, Lý Thất Dạ không nhúc nhích. Tùy ý đứng đó mặc gã ra tay. Triệu Thu Thực kêu lên. Cẩn thận. Nhưng lúc này đã muộn, đồng ngón tay của Lộ Thế Mậu đã chạm vào giữa trán Lý Thất Dạ. Nhưng khi ngón tay Lộ Thế Mậu đụng vào sẹo giữa trán Lý Thất Dạ thì gã như bị sét đánh, bột một tiếng gã thụt lùi mấy bước. Lộ Thế Mậu như bị sét đánh trúng, mặt trắng bệch, mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra. Lộ Thế Mậu gào thảm thiết. A. À. Xèo xèo xèo. Đầu ngón tay Lộ Thế Mậu toát ra một lũ hắc ám, chớp mắt nguyên cánh tay gã bị hắc ám bao phủ. Trước mắt bao người một cánh tay của Lộ Thế Mậu biến đen thui như cục than. Lộ Thế Mậu gào rú. A a a. Lộ Thế Mậu run bần bật, khuôn mặt vặn vẹo, hắc ám bắt đầu từ cánh tay lan tràn toàn thân. Cảnh tượng trạng thái xảy ra, trong thời gian ngắn thân thể Lộ Thế Mậu hóa thành hắc ám, người như dính cục mực. Trước đó thân thể Lộ Thế Mậu còn dâng lên thánh quang, giờ phút này thánh quang bất lực, bị hắc ám cắn nuốt trở thành ánh sáng hắc ám. Trong tiếng gào thê thảm thân thể Lộ Thế Mậu mọc vảy, vảy giáp đen như một trùm lên người gã. Nhìn chuyện khủng bố diễn ra trên người Lộ Thế Mậu, đám Triệu Thu thực sợ đứng tim. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ thụt lùi cách Lộ Thế Mậu thật xa, sợ hắc ám trên người gã dính vào mình. Triệu Thu thực hoảng hồn nhìn hướng Lý Thất Dạ, hắn vẫn khỏe mạnh làm gã hoang mang. Triệu Thu thực không hiểu chuyện gì xảy ra. Thử nghĩ xem, sẹo giữa trán Lý Thất Dạ là bị con mắt hắc ám tổn thương, để lại vết thương hắc ám. Lực lượng hắc ám bám trên vết thương này mạnh biết bao, thánh quang của Thánh Sương Chân Đế không thể tịnh hóa được nó chứ nói gì người khác. Khi Lộ Thế Mậu định xé sẹo giữa trán Lý Thất Dạ xuống, hắn lười tịnh hóa, áp chế lực lượng hắc ám, để mặc lực lượng hắc ám truyền vào người gã. Lý Thất Dạ muốn tịnh hóa lực lượng hắc ám này không khó khăn, nhưng hắn lười quan tâm. Giờ Lộ Thế Mậu tự tìm đường chết nên hắn thả lực lượng hắc ám ra ngoài. Tưởng tượng xem với lực lượng mỏng manh của Lộ Thế Mậu làm sao áp chế nổi lực lượng hắc ám khủng bố như thế. Dù chỉ có một lũ lực lượng hắc ám thì Lộ Thế Mậu khó chịu nổi. Vì thế chỉ tích tắc lũ lực lượng hắc ám này đã chiếm cứ thân thể Lộ Thế Mậu. Tiếng gào thê thảm của Lộ Thế Mậu vang vọng trong học viện. A, thanh âm vô cùng thê lương, làm người nghe rùng mình. Một đám người chạy lại. Chuyện gì xảy ra? Đó là Đặng Nhâm Sâm mang theo đám học sinh từ học viện khác chạy lại. Bọn họ thấy người Lộ Thế Mậu dâng lên hắc ám thì hết hồn. Lộ Thế Mậu hét thảm. Đặng lão, mau. Mau cứu ta. Xèo xèo xèo. Lưng Lộ Thế Mậu mọc các gai xương, những gai xương trắng phau đâm rách vải áo, làm người nhìn kinh dị. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 4151, tịnh hóa. Nhìn Lộ Thế Mậu không chỉ người đen như mực, lưng còn mọc gai xương, mọi người nổi da gà thụt lùi mấy bước. Lộ Thế Mậu nhìn Lý Thất Dạ, quát chói tai. Tiểu súc sinh, ngươi dùng yêu thuật gì? Lý Thất Dạ nhún vai nói. Yêu thuật. Có sao? Đặng lão biết tội tộc chúng ta chẳng lẽ chưa nghe một truyền thuyết? Tại sao giữa trán tội tộc có dấu ấn? Tại sao chúng ta bị gọi là tội tộc? Vì lúc vừa sinh ra trong người chúng ta đã có lực lượng hắc ám sinh ra theo, dấu ấn giữa trán vì phong ấn lực lượng hắc ám đó. Giờ Lô học trưởng muốn xé dấu ấn của ta ra, phong ấn bị hủy, lực lượng hắc ám trốn thoát chui vào người Lô học trưởng. Ta nên đa tạ Lô học trưởng, hắn đang cứu ta, sau này thân thể của ta không có lực lượng hắc ám nữa, nhẹ người rồi. Lý Thất Dạ dứt lời, sẹo giữa trán hắn kết già rơi xuống. Nghe câu đó, nhìn sẹo giữa trán Lý Thất Dạ rơi xuống, nhiều người tin lời hắn. Vì mọi người hoàn toàn không biết gì về tội tộc, chỉ nghe nói có chủng tộc như vậy, chủng tộc này xuất xứ như thế nào thì bọn họ không biết. Tội tộc từng tồn tại ở Tẩy Tội Thành đã sớm biến mất không còn xuất hiện nữa. Đặng Nhâm Sâm cũng nửa tin nửa ngờ, vì lão chưa từng nghe nói có chuyện như vậy. Đặng Nhâm Sâm biết tội tộc nhưng chỉ đọc các thông tin từ sách, chỉ biết vài việc lặt vặt. Lý Thất Dạ nói hơi có lý. Học sinh cùng học viện với Lộ Thế Mậu ngó nhau, cảm thấy rất có lý. Không thể trách Lý Thất Dạ hoàn toàn, dù sao là Lộ Thế Mậu dòi móc sẹo giữa trán hắn, là gã gỡ phong ấn ra khiến lực lượng hắc ám trốn ra ngoài tự hại chính mình. Bọn họ không biết rằng cái gọi là phong ấn, lực lượng hắc ám là Lý Thất Dạ thuận miệng bịa chuyện, trêu đùa nhóm Đặng Nhâm Sâm. Bọn họ không biết nên nửa tin nửa ngờ, thậm chí tin tưởng. Lộ Thế Mậu hét thảm thiết. Đặng lão, cứu ta với. Lưng Lộ Thế Mậu mọc một hàng gai xương ngay ngắn, xương trắng âm trầm nhọn hoắt, mũi nhọn lóe tia sáng lạnh làm người nhìn rợn tóc gáy. Đặng Nhâm Sâm thấy tình hình không ổn, thét dài. Hàng, thánh quang tuôn ra, đôi cánh ánh sáng mọc sau lưng Đặng Nhâm Sâm. Ông ông ông ông ông. Quang minh chiếu sáng. Tất cả quang minh tụ tập trên người Lộ Thế Mậu. Ầm. Quang minh không chỉ bao phủ còn như nước ngầm đánh vào trái tim Lộ Thế Mậu.